Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với góc truyện của Tina. Các bạn hãy nhấn like, share, để lại comment và nhấn subscribe để ủng hộ mình đăng thêm những câu chuyện hay nhé. Hôm nay, chúng ta hãy cùng trở lại với các chương truyện tiếp theo của bộ truyện Hoàng tử có vấn đề. Chương 95. Không chút do dự, anh đặt Anna xuống bãi cỏ, tựa mình vào giữa hai chân cô và ấn vào cơ thể mềm mại, ấm áp của cô. Nước da nhợt nhạt của cô nổi bật khi nằm giữa màu đỏ rực rỡ của thảm. Ánh mắt họ gặp nhau và không bao giờ dao động. Thông thường, Anna sẽ tránh xa anh, tránh giao tiếp bằng mắt càng nhiều càng tốt. Nhưng ngay lúc này, cô dường như khao khát ánh mắt của anh nhìn cô. Cô muốn được nhìn thấy, và mặc dù bị Anne hầu như không thể tập trung qua đám mây rượu, anh có thể nhìn thấy bóng của cỏ và hoa nhảy múa trên ngực cô. Bị Anne nghiêng người và hôn cô, chống lại sự thôi thúc muốn lao thẳng vào tình dục. Anh đang tận hưởng niềm đam mê mới tìm thấy này trong cô, và anh có thể nếm rượu trên môi cô. Cô đáp lại anh với sự nhiệt tình hơn bao giờ hết. Cô thở dốc và những ngón tay cô lướt qua tóc anh. Sau khi buông lọn tóc trên môi cô, tay anh di chuyển đến sau gáy cô và anh tiến vào vuốt ve cô. Anh cười khi tìm thấy rẻ lụa cản đường. Anna cũng cười. Đó là một tiếng ồn thuần túy của trái tim và lập dị hơn. Bien đã cố gắng hết sức để chống lại sự thôi thúc bằng những tiếng thở dài sâu sắc. Nhưng khi hai người liên tục ôm hôn nhau, anh cảm thấy khó khăn hơn. Cuối cùng, anh nhượng bộ và bắt đầu hôn dọc theo xương đòn của cô, xuống giữa ngực và đưa bú cô vào miệng. Anna rên rỉ như một chú mèo con. Cô nắm chặt thảm, vén vải lên, khiến chai lọ và ly rỗng bị lật đổ. Âm thanh va chạm của chúng rơi vào tai. Bien tiếp tục hôn và mút ra thịt của cô, quanh ngực, eo và rốn. Anh trêu chọc cô bằng lưỡi và Anna thở hổn hển với việc giới thiệu từng cảm giác mới. Anh hầu như không chạm vào cô, nhưng cô cảm thấy như mình không thể thở được. Nắm lấy và kéo tràn ra ngoại, không làm gì để giúp cô kiểm soát cảm giác đập lên từ háng và ngực. Đôi môi Bien hôm nay đặc biệt ngoan cường. Anna đã đếm để cố gắng duy trì sự kiểm soát, nhưng cô đã đánh mất ý tưởng đó một thời gian trước, và bây giờ không thể làm gì khác ngoài việc nằm lại và để Bien làm việc của mình. Bien buông tay, kéo cô ra xa và cho cô cơ hội lấy lại hơi thở. Khi thở vào, Anna mở mắt ra và nhìn Bien. Anh tách hai chân cô ra. Cô cảm thấy mình như một con bướm đáp xuống tấm chăn giá ngoại để nghỉ ngơi trước khi bay lên đôi cánh mỏng manh. Bien, anh phớt lờ tiếng gọi của cô. Khi cô nhận ra anh đang nhìn đi đâu và ý định của anh là gì, cô cố gắng bắt chéo chân với một tiếng hét xấu hổ. Cái nắm chặt của anh ngăn cản cô, và cô không còn cảm thấy mình là con bướm mỏng manh nữa. Đừng làm thế, cô nói trong bối rối. Cô cảm thấy xấu hổ vì mình đã mất kiểm soát trong lúc say rượu. Cô cố gắng giải phóng mắt cá chân khỏi sự kìm kẹp của anh, nhưng anh chỉ giữ chặt hơn. Ánh sáng mặt trời tụ lại nơi khóe mắt nheo lại của anh, giống như anh đang cố gắng đánh giá điều gì đó. Anna sững sờ nhìn chằm chằm vào anh. Môi anh cong lên thành một nụ cười danh mãnh, và anh di chuyển đến nghỉ ngơi giữa hai đùi xa xôi của cô. Sự tự tin của Anna rời bỏ cô khi cô quên mất những bài học trong phòng ngủ ngay lập tức. Tiếng thét của Anna tan chảy thành tiếng rên rỉ, và tiếng những con chim biết hót bay đi trong tiếng kêu hoảng loạn. Cô đã cố gắng thoát khỏi sự nắm bắt của Bien, nhưng giây phút cô cảm thấy lưỡi anh, cô không thể cứng lại và tan chảy vào niềm vui từ những cử động của anh. Khi Bien quay lại nhìn Anna đang thở hổn hển trên mặt đất, tay cô nắm chặt tóc anh và kéo anh trở lại. Cuối cùng, Anna biến thành một vũng nước run rẩy, và Bien hôn lên cặp đùi run rẩy của cô. Môi anh ướt át và ấm áp, lòng cô lên xuống với những hơi thở kịch tính. Nó giống như những bông hoa nở rộ trong cô, và một kính vạn hoa của những con bướm nhảy múa xung quanh bụng cô. Bình tĩnh lại một chút, Anna túm lấy Bien và kéo anh vào để hôn. Cô muốn che giấu sự xấu hổ khi cô che môi anh. Nó có vị dâm đãng và cô không biết phải làm gì với điều đó. Không có ý gì, cô quấn chân quanh anh và đẩy hông cô lên về phía anh khi họ hôn sâu. Anna, Anna, chờ một giây, Bien nói, kéo Anna ra. Cô nhận thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt anh. Vâng, vâng, em biết. Cô lẩm bẩm một nửa với chính mình và thở dài. Cô nhanh chóng dò dẫm với thắt lưng và cúc quần của anh, những thứ chết tiệt không muốn xảy ra, và cô có thể nghe thấy tiếng Vien cười khúc khích, cười vì sự thiếu kinh nghiệm của cô. Điều đó chỉ thúc đẩy Anna tiếp tục, và trước khi anh nhận ra điều đó, anh đã được cởi ra và đùi cô lại quấn quanh anh, kéo anh lại gần. Anna, nghiêm túc mà nói, em đang làm gì vậy? Xấu hổ vì tình huống không chú ý, Anna đã áp dụng tất cả các khóa đào tạo của mình trước khi Vien có thể ngăn cô lại. Ban đầu ngại ngùng, nhưng từng bước một, với sự nghỉ ngơi chân thành, như phụ nữ, cô làm việc với cây gậy cứng của anh như thể đó là một cây kẹo mút mà cô đã nhận được tại lễ hội. Đầu của Vien quay trở lại và anh phát ra một tiếng rên rỉ hồn hển. Anh giật giật mái tóc nâu của Anna và đôi mắt anh mở to với niềm vui sướng từ sự trêu chọc của cô. Kể mà anh phải trấn an một người vợ cuồng loạn của mình sau lần đầu tiên của họ đã biến mất. Bây giờ chỉ còn lòng tham này cho niềm vui. Anh đã cố gắng hết sức để kiểm soát bản thân vì tôn trọng Buffett, nơi sinh của cô. Đó là những cảm giác đã có từ lâu. Nơi này, nơi cô bé Anna đã từng chơi, làm dây chuyền hoa cúc và những trò chơi trẻ con khác. Anna nhận thấy lông mày nhíu lại của Bien và tự hỏi liệu cô có vô tình làm tổn thương anh không. Miệng anh dài hơn cô mong đợi. Anh có bị thương không? Cô hỏi giữa những hơi thở nông cạn của niềm vui. Không, Bien trả lời, nuốt nước bọt. Anh chảy nước miếng như một con thú hoang. Anna quay lại mút đầu Bien và những tiếng thở hổn hển ngạc nhiên từ anh thúc giục cô cố gắng nhiều hơn. Thật kỳ lạ, tính riêng gì của anh khiến nụ cười của cô nở rộ. Anna, dừng lại đi, Bien thì thầm, nhưng Anna không ngừng. Bien đã cố gắng tỏ lòng tôn kính với vùng đất màu mỡ xung quanh họ, nơi trồng nho tốt nhất, làm rượu vang tốt nhất. Anh không biết họ đã làm gì với rượu, nhưng chắc chắn nó có ảnh hưởng sâu sắc đến vợ anh. Buffett xứng đáng với danh hiệu rượu vang ngon nhất trong khu vực. Không, cả lục địa. Dừng lại, Anna, dừng lại đi, anh kêu lên ngây ngất. Anh nắm lấy một nắm tóc của Anna và ngay cả khi anh bảo cô dừng lại, anh vẫn đẩy mình vào miệng cô. Cô kéo ra và anh không ngăn cản cô. Hien, đừng, làm ơn, đừng dừng lại, anh thút tít. Do dự, Anna tiếp tục. Anh nhớ lại tất cả những việc làm của tất cả những điều bất hạnh mà anh đã bỏ lại phía sau và hầu như không thể chịu đựng được. Hôm nay là ngày để tôn vinh khả năng tuyệt vời của Buffett trong việc tạo ra những thú vui tốt nhất theo nhiều cách. Nếu không phải vì rượu, có lẽ anh đã phải chịu đựng sự sỉ nhục đáng kể. Anna phát ra một tiếng kêu cao, ngạc nhiên, bị bóc nghẹt bởi một cái miệng đầy đạn và nốt xuống. Bien đi khập khiễng và một cái nhìn buồn ngủ dừng lại trên khuôn mặt anh. Em không cố ý làm tổn thương anh, Anna nói, hít một hơi và ngồi đối mặt với Bien. Đây là vị của anh, cô nói với những lời hờn dỗi khi hôn anh. Em không biết liệu em có nói đó là một hương vị dễ chịu hay không, nhưng đó là hương vị của anh, vì vậy em thích nó. Cú đánh cuối cùng đó thực sự khiến Bien choáng váng. Và anh nhìn cô gái ngây thơ một thời. Đây có thực sự là cùng một Anna. Anh đã nuôi một con thú hoang. Nhìn thấy Anna mở đi ý thức của mình với một nụ cười rạng rỡ, Bien đã rất ngạc nhiên và hiểu tại sao Leonid muốn ở lại trường đại học để dạy các sinh viên trẻ hơn. Bien thực tế đã ném Vinh và Anna, người đã chấp nhận anh một cách háo hức, ngay cả trước khi anh có cơ hội lột đồ hoàn toàn. Cô trở nên tràn ngập cơn say, không thể chịu đựng được. Nó chỉ trở nên mạnh mẽ hơn với mỗi làn sóng khoái cảm sụp đổ. Mọi thứ trở nên cực kỳ sống động. Từ những đám mây bồng bềnh, mềm mại treo lơ lửng lười biếng trên bầu trời xanh, đến cỏ ngọc nhảy múa trong làn gió nhẹ. Ngay cả hoa linh lan và hoa cúc cũng trông giống như những viên đá quý nhấp nháy trên bãi cỏ phủ đầy đồi. Tất cả mọi thứ trong tầm nhìn nhuốm màu hồng của cô đều đẹp rực rỡ. Bien là trên hết, người đàn ông trong lòng cô. Bien lao vào cô với sức mạnh ngày càng tăng, đẩy cô vào đất mềm mại và xuyên qua. Một chút nữa, chỉ một chút nữa. Bên dưới anh, bị bắt bởi sự thiếu kiên nhẫn, Anna rên rỉ và quằn quại như anh. Chuyển động của họ được đồng bộ. Bien biết rằng dưới hơi thở xuất thần, cô cũng cảm thấy hơi đau, nhưng điều đó nằm ngoài tầm kiểm soát của anh và cô thực sự cầu xin anh. Điều gì đã thay đổi? Câu hỏi anh không thể trả lời chỉ khiến anh mất kiên nhẫn và quyết liệt hơn với cú đẩy của mình. Anh cố gắng ngăn chặn mọi thứ khác trên thế giới, ngoại trừ người phụ nữ dưới người anh. Anh không thể tin được cô lại thân thiện như vậy khi làm điều đó ở bên ngoài, ngoài trời như thế này. Khi ánh mắt họ gặp nhau, Anna hé môi một cách nhỏ bé và tinh tế, giống như cô đang ăn những mẩu trái cây nhỏ và bật khóc. Bien hôn cô và Anna khoác lên người anh. Cô thấy anh đặc biệt dịu dàng và an ủi. Nhưng bây giờ Bien chỉ quan tâm đến một điều, và Anna cảm thấy sự trỗi dậy. Anna giữ chặt, ôm chặt Bien, và Bien căng thẳng, tạm dừng chuyển động và hông co thắt dữ dội. Anna cảm thấy hơi ấm của anh lan tỏa trong cô. Anna sững sờ nhìn quanh, cố gắng kéo thế giới trở lại tiêu điểm. Những chiếc lá mờ ảo của cây nhảy múa trên đầu cô, làm cho bóng tối gợn sóng trên cơ thể cô. Cô cố gắng lấy lại hơi thở và tầm nhìn nhanh chóng thay đổi. Nơi các nhánh cây không tập trung lắc lư, nó được thay thế bằng sự tập trung sắc nét của khuôn mặt Bien. Trong khi cơ thể ướt đẫm mồ hôi của họ nguội đi, cả hai vẫn im lặng trong vòng tay của nhau. Cô lo lắng không biết phải làm gì nếu mình nặng. Nhưng quyết định cô có thể ích kỷ hơn một chút và rút sâu hơn vào vòng tay anh. Vì phần anh, Anna lầm bầm, suy nghĩ của cô bắt đầu tự sắp xếp lại. Của anh ấm áp, hơi quá to và cứng, nhưng vẫn mềm. Im lặng. Đồ say rượu, Bien trêu chọc. Em thích nó có vị ngon. Em là một người phụ nữ, vì vậy em sẽ không sử dụng những từ ngữ gay gắt. Nhưng xin đừng nghĩ rằng em quá tốt để không sử dụng chúng. Con thú mà anh đã nuôi thì thầm nhẹ nhàng trong cơn gió dễ chịu. Một tiếng thở dài cam chịu buồn vui lẫn lộn rời khỏi môi Bien, và anh vòng quanh Anna chặt hơn. Sau một món quà chu đáo như vậy, đã đến lúc anh thể hiện lòng biết ơn và sự hào phóng. Anh sẵn sàng chấp nhận thỏa thuận đó. Chương 96. Dạ dày của Anna bắt đầu khuấy động một lần nữa. Cô nhắm chặt mắt và đếm đến 10. Khi cô đếm đến 10, cơn buồn nôn biến mất. Hôm nay lẽ ra là một ngày hoàn hảo để đi dạo, nhưng cô đã gặp khó khăn ngay cả khi chỉ đứng mà không có mối đe dọa nôn mửa. Điện hạ, có lẽ... Lisa bắt đầu nói. Không, Lisa, chỉ là một chút thôi. Tôi chỉ cảm thấy không khỏe, Anna nói. Gọi bác sĩ sẽ không an toàn hơn sao? Cô ấy không cần bác sĩ. Nghe thấy giọng nói lẻn đến phía sau cô, Lisa quay lại và nhìn thấy hoàng tử thấp thoáng. Anh đã trở về sau khi ăn sáng với nam tước phu nhân. Vợ tôi chỉ đơn giản là đối phó với các tác dụng phụ của việc uống quá nhiều. Bien, Anna mắng. Cô cảm thấy xấu hổ vì tình trạng của mình và không muốn Bien đi khắp nơi và thông báo cho mọi người. Lisa đảo mắt và thở dài, để hai vợ chồng trong phòng. Tại sao anh lại nói với cô ấy như vậy? Anh nói dối à? Bien hỏi, trong khi anh thở ơ bước đến và ngồi ở cuối giường. Cái đó... Xấu hổ vì ký ức, Anna nhìn qua cửa sổ, ánh sáng ban ngày rất sáng. Em không biết anh đang nói cái gì. Cô biết lời nói dối có lẽ sẽ không có tác dụng. Cô nhớ tất cả mọi thứ. Anna nhớ rất rõ phải để Bien bế cô trở lại biệt thự trong tình trạng nhếch nhác. Cú sốc trên khuôn mặt của bà khi nhìn thấy một đứa cháu gái rất say và tiễn cô lên giường để ngủ tiếp đi. Cô nhớ lại cách căn phòng cứ quay cuồng mỗi khi cô nhắm mắt lại, khiến cô chóng mặt khi cô đang cố gắng ngủ. Tệ hơn hết, cô nhớ lại cơn đau khủng khiếp trong đầu khi tức dậy vào sáng hôm sau. Này, tiểu thư trinh tiết, thành thật mà nói, em nhớ tất cả mọi thứ, phải không? Bien nói với giọng mỉa mai. Không, không, em không có. Càng phủ nhận, trông càng khổ sở. Chà, em nghĩ em nhớ một số trong đó, Anna đưa ra thỏa hiệp. Được rồi, nếu điều đó khiến em cảm thấy thoải mái hơn. Em nghĩ rượu là một thứ tốt, nhưng có vẻ như em đã nhầm lẫn nghiêm trọng. Bien bật cười trước lời thú nhận của Anna. Cô nhìn chằm chằm vào hoa văn của giấy dán tường, như thể bị sốc. Đây có phải là những gì xảy ra khi anh uống rượu không? Anna tha thiết hỏi Bien. Đó là khi em uống nhiều như em đã làm. Bien bật ra một tiếng cười mới. Anh không sao chứ? Anh uống nhiều hơn em. Anh không phải là người mới uống rượu giống như em. Bien tinh nghịch xù tóc Anna. Anna vuốt mái tóc lộn xộn của mình. Mặc dù tối qua và sáng nay cô đã khá say, nhưng dường như cô đang dần trở lại với bản thân bình thường. tối nay em có thể tham dự bữa tối không? Bữa tối? Đúng, Nam Tước phu nhân đang tổ chức bữa tối chia tay cho chúng ta. Ồ, Anna phát ra một tiếng động sốc. Nghĩ về việc phải rời Bedford vào ngày mai đè nặng lên Anna. Cô rất khao khát được ở lại Bedford, không bao giờ trở lại thành phố nữa. Nhưng cô có nhiệm vụ là đại công tước phu nhân. Em chỉ cần nghỉ ngơi lâu hơn một chút và em sẽ ổn. Anna bình tĩnh nói, lắc đầu thoát khỏi mọi lý do để trì hoãn việc khởi hành. Anna khét sự soi mói và chỉ trích liên tục đi kèm với mọi hành động của cô. Những tin đồn khinh miệt lan truyền, liên tục so sánh cô với công chúa Gladys. Theo cô về thành phố như một mùi hôi thối không mong muốn. Cô không muốn quay trở lại cuộc sống bị khinh miệt và bị đối xử như nhân vật phản diện. Cô muốn trở lại Bedford, tận hưởng những ngày kỳ diệu như cô lại là một đứa trẻ. Khi Anna tự hỏi xung quanh thế giới tươi đẹp của mình cho tâm trí, trí tưởng tượng của cô luôn đưa cô trở lại Vienna. Cô có thể nhìn thấy khuôn mặt anh ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, nếu cô trở lại Bedford, anh sẽ rời xa cô. Hoàng tử của cô, hiệp sĩ trong bộ đồ hoàng gia, đã cứu mạng cô với nụ cười tự phụ. Từ bên dưới tấm chăn ấm cúng, Anna nhẹ nhàng đưa tay ra, giống như một con rùa chui ra khỏi mai và nắm lấy tay Bien. Đôi mắt anh vốn đang nghiên cứu khung cảnh bên ngoài cửa sổ, nhìn xuống cô. Khi ánh mắt của họ khóa chặt, Bien mỉm cười nhẹ nhàng. Và đột nhiên một sự ấm áp lan tỏa qua Anna, cảm thấy như ai đó đang cù cô sâu vào bụng. Đó là khoảnh khắc mà cô sẽ trân trọng mãi mãi. Cô phải kiên nhẫn. Sau khi thổi bay mạng nhện trong tâm trí, cô đã có thể mỉm cười trở lại với anh. Cô sẽ ổn thôi, cô lý luận. Miễn là cô ở bên anh. Và mặc dù anh gây khó khăn cho cô yêu anh rất nhiều. Sao em lại nhìn anh như vậy? Nếu có điều gì đó không ổn, hãy nói với anh. Bien nói, nhìn chăm chăm vào Anna. Em cảm thấy thế nào? Ngay cả khi em cảm thấy cần phải sử dụng những từ khắc nghiệt, anh không phiền về điều đó. Anh thà rằng em nói với anh khi có điều gì đó không ổn. Anna thở hổn hển và nhắm mắt lại, cố gắng né tránh câu hỏi của Bien. Sao em không nói cho anh biết? Hôm qua, chúng ta đã nói chuyện mọi lúc. Bien gõ nhẹ vào bên mũi cô. Cái gì? Chà, điều đó, em nghĩ, thuộc về một nửa ký ức của em mà em không nhớ. Mặc dù cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình ngày hôm qua, một phần trong cô đã cảm thấy hạnh phúc. Và cô hài lòng rằng cô có thể mang lại cho Bien một số hạnh phúc. Cô đã làm anh cười rất nhiều. Tôi xin lỗi, nhưng điều này sẽ hơi khó khăn. Nhà báo trung niên nói. Nụ cười của ông ta có phần lúng túng, nhưng vẫn không thể nhầm lẫn truyền đạt sự thất vọng của ông khi bị từ chối. Cô nhận ra biểu cảm này rất rõ, đã nhìn thấy nó khá nhiều lần rồi. Đây là bàn thảo của anh trai tôi. Ông có thể chắc chắn một lần nữa. Tôi biết. Ông cắt ngang lời cầu xin của Catherine Owen. Đây là những câu rất hay. Đúng, rất rõ ràng. Gerard Owen. Mà tôi không nghi ngờ. Nhưng cô Owen, cô phải hiểu hậu quả nếu tôi xuất bản tác phẩm này. Vậy sao? Đây là về sự thật, nó phải được nói ra. Cô có bao giờ nghĩ rằng sự thật sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của anh trai cô không? Ông bắn cho Catherine một cái nhìn khuyên nhủ, như thể cô là một đứa trẻ. Gia đình hoàng gia sẽ không ngồi yên về điều này, và không chỉ Lars, mà cả Lestrange nữa. Anh trai cô, nhà thơ thiên tài, dính líu đến một cô công chúa đã kết hôn và có một đứa con ngoài giá thú. Anh trai của cô sẽ bị hủy hoại. Tôi biết, Catherine buồn bã nói. Cô hít một hơi thật sâu và không có sự lựa chọn nào khác. Chấp nhận thực tế, sau khi phát hiện ra bàn thảo đập phá, cô có tất cả những suy nghĩ giống nhau. Nhiều người đã nói với cô rằng sẽ tốt hơn nếu cô che giấu sự thật và bảo vệ danh dự của anh trai mình. Tuy nhiên, cô không thể chuyển hướng tâm trí của mình ra khỏi nhiệm vụ này. Công chúa Gladys đã đắm mình trong ánh đèn sân khấu bằng cách khai thác nỗi thống khổ và nỗi buồn của người khác. Những gì anh trai tôi muốn là sự thật, không phải là bề ngoài của danh dự. Tôi có nghĩa vụ tuân theo ý muốn của anh ấy. Nếu ông không đủ can đảm để công bố sự thật, tôi sẽ tìm một người có xương sống vững chắc hơn. Sau khi lặp lại cùng một giọng điệu, Catherine xoay người và rời đi. Cô có thể đã đến thăm mọi nhà xuất bản ở Lars, nhưng điều đó cứ có nghĩa là đã đến lúc phải từ bỏ. Vì vậy, bây giờ nên ở đâu? Với mỗi bước xuống cầu thang ra khỏi văn phòng nhà báo, Tâm trí Catherine chạy đua với những suy nghĩ về bước đi tiếp theo của cô. Ngay khi cô đang định đi đến Letchen, một chàng trai trẻ đột nhiên xuất hiện ở cuối cầu thang. Trước sự ngạc nhiên của cô, đó là một nhà xuất bản trẻ mà cô đã gặp trước đây. Cô Owen, tôi rất vui vì đã tìm được cô. Cô có thời gian để nói chuyện không? Nét mình dưới bóng cây tro cao chót vót, chiếc bàn trong vườn hòa quyện hoàn hảo với cảnh quan mộc mạc của nó. Bộ đồ ăn và giá đỗ nếp toát lên vẻ sang trọng vừa thời gian, gợi ý về một lịch sử ấp ủ. Thức ăn trên bàn là một bữa tiệc thịnh soạn và không vô trương. Vien ngồi vào bàn, nhấm nháp rượu trong ly và nhìn Anna nói chuyện theo cách thông thường với bà. Cô trông rất xinh đẹp, ngay cả trong một chiếc váy xô đơn giản được trang trí với các họa tiết hoa phức tạp. Anh tự hỏi liệu cảm giác nôn nao của cô cuối cùng đã tan biến khi cô khen ngợi nam tước phu nhân về một bữa ăn được trình bày tốt. Nam tước phu nhân nhìn cháu gái với đôi mắt sáng ngời, đáng yêu lấp lánh dưới ánh nến. Có việc ở lại Swapper trong mùa hè thì sao? Bien đưa ra một đề nghị với bốc đồng. Tất cả các gia đình quý tộc uy tín nhất đã đổ xô đến Swapper cho kỳ nghỉ hè của họ. Ngay cả những người nói bất cần về Anna cũng không thể phản đối. Đó là điều ngài có thể cung cấp, thưa điện hạ. Nhưng ta thích nó ở đây. Các thành phố lớn quá đông đúc so với ý thích của ta. Giọng điệu của bà nhẹ nhàng và tốt bụng. Nhưng con luôn được chào đón ở lại đây bất cứ khi nào con muốn. Thế là đủ cho bà già này, phải không, Anna? Không, không phải vậy. Đó là những gì Anna muốn nói, nhưng cảm thấy khó diễn tả cảm xúc thật của mình. Và thay vào đó, cô cuộn khăn ăn lại và nắm chặt nó. Mong muốn ở lại bác phốt của cô cũng mạnh mẽ như sự miễn cưỡng chia sẻ cảm xúc thật của mình. Mặc dù bà cô có lẽ đã biết về những tin đồn xấu xa, nhưng cô không biết điều gì sẽ xảy ra nếu bà tận mắt chứng kiến tình hình. Vâng, thưa bà, Anna nói dối, cháu sẽ trở lại trước cuối năm nay. Bất chấp sự e ngại của mình, Anna nói với sự chân thành không thể nhầm lẫn. Trấn an bà rằng cô sẽ sớm trở lại. Nếu không phải trước khi kết thúc mùa hè bận rộn, thì ít nhất là trước lễ hội giữa mùa đông. Và ta sẽ ở đây chờ con. Nam tước phu nhân mỉm cười và gật đầu, như thể truyền đạt một sự hiểu biết. Cặp vợ chồng công tước rời Bobford vào sáng hôm sau. Họ rời đi vào 1 giờ sớm và nam tước phu nhân tiễn họ với một nụ cười ấm áp. Cuộc chia tay là một điều may mắn vì Anna đã hành động kiên quyết hơn nam tước phu nhân mong đợi. Đã có quá nhiều điều nam tước phu nhân Baden muốn nói với Anna, nhưng nhìn thấy đứa cháu gái kiên quyết của mình, cuối cùng bà đã che giấu tất cả đằng sau một nụ cười. Bà không muốn trở thành gánh nặng và khiến trái tim Anna nặng nề hơn hiện tại. Anna đã cố gắng quay lại với bà của mình, như thể còn nhiều điều cô muốn nói. Nhưng nam tước phu nhân đã ôm lấy Bien, cách anh bước ra xe ngựa, nắm chặt Anna, có nghĩa là bây giờ anh chắc chắn là một gia đình. Anh phải là nguồn hỗ trợ của cô. Xin hãy chăm sóc tốt cho Anna của chúng ta, điện hạ. Tất nhiên, con sẽ làm như vậy. Bien sẵn sàng đồng ý với những lời chân thành. Đoàn rước dẫn đầu bởi cỗ xe chở đại công tước và nữ công tước từ từ đi xuống con đường quê, để lại một đám mây bụi nhỏ. Anna vẫy tay ra ngoài cửa sổ khi cỗ xe biến mất khỏi tầm mắt. Và lúc đó, cô không quan tâm liệu hành vi không đẹp đẽ của mình có phải là làm bầu trời sụp đổ hay không. Nam tước phu nhân đứng ở lối vào biệt thự cho đến khi chiếc xe ngựa cuối cùng biến mất. Sau đó, bà đi vào trong. Bà được chào đón bởi ánh sáng vàng của buổi sáng chiếu vào qua cửa sổ. Thưa phu nhân, một người hầu nói khi nam tước phu nhân đi vào phòng ngủ. Điện hạ yêu cầu tôi đưa cho người cái này. Người hầu gái nói, đưa ra một gói nhỏ. Cái gì? Anna đã làm. Nam tước phu nhân nhận đồ với một chút ngạc nhiên trên khuôn mặt. Khi bà cẩn thận mở nó ra, bà tìm thấy một cuốn sách ở bên trong. Nam tước phu nhân mỉm cười và phát ra một tiếng cười khẽ. Đó là một cuốn sách giải ố chữ. Chương 97. Anna giật mình tỉnh giấc, buồn một tiếng gõ cửa và cô mở mắt ra. Khi cô làm như vậy, cô nhận ra bàn chải của mình đã rơi xuống và lan xuống bàn. Bàn chải rơi xuống sàn và để lại một vệt đỏ đe dọa làm bẩn thảm. Vào đi, Anna gọi trong khi cô lấy một miếng vải để chấm bớt vết bẩn. Ô, Bỏ đi thưa điện hạ, Lisa nói khi bước vào phòng và nhìn thấy cô chủ của mình đang quỳ gối. Tại sao cô lại làm công việc của một người giúp việc? Bởi vì đây là lỗi của tôi ngủ thiếp đi. Thời tiết ngày càng nóng, rất dễ ngủ gật trong cái nóng này. Lisa vẫy tay như thể không có gì phải lo lắng. Anna đã ngủ trưa rất nhiều gần đây. Đó chắc chắn là chủ đề của cuộc trò chuyện. Và tin đồn xung quanh rằng cô đã thực sự ngủ thiếp đi trong một chương trình opera cách đây không lâu. Mặc dù đó chắc chắn là sai lầm của Anna, nhưng nó không nhất thiết phải đảm bảo những lời chỉ trích dữ dội mà cô nhận được. Tất cả đều giống nhau, mọi người phẫn nộ và đả kích đại công tước phu nhân. Người không tốt hơn một kẻ man dợ mà họ không thể liên quan. Họ không ngần ngại so sánh cô với Gladys, người được biết đến với đẳng cấp và sự thanh lịch. Đó là do cô quá siêng năng. Khi cô làm việc quá chăm chỉ, cơ thể cô không thể theo kịp. Cô cần phải nghỉ ngơi khi có thời gian rảnh. Lisa nhận thấy bàn làm việc là một mớ hỗn độn các công cụ và vật liệu để làm mũ. Những thứ này là gì? Tôi tự hỏi sẽ như thế nào khi tặng hoa mùa hè cho người dân trong dinh thự của đại công tước. Anna trả lời với một nụ cười ngại ngùng. Tôi nghĩ mọi người đều thích những bông hoa mà tôi đã tặng cho họ lần trước. Họ như vậy, nhưng tại sao cô lại làm rắc rối như vậy? Anna thấy mình không thể nói ra những lời cô đang nghĩ. Cô biết tất cả đều vô nghĩa, vì vậy cô chỉ mỉm cười và gật đầu. Lisa muốn nói với Anna về những người hầu buôn chuyện nhiều nhất sau lưng Anna, ngay cả sau khi nhận quà của cô. Nhưng Lisa giữ nó lại. Điều đó sẽ không có tác dụng gì. Không phải là cô không hiểu mong muốn của Anna đã làm điều gì đó tốt cho những người hầu. Tuy nhiên, so với lúc ban đầu, cô đã có một số tiến bộ. Ô điện hạ, chúng ta hãy sắp xếp chuyện này sau. Chúng ta cần phải đi tìm quà. Quà tặng? Đúng vậy, hàng hóa hoàng tử mua hội chợ vừa mới đến. Khi cô nhìn thấy nó, cô sẽ ngạc nhiên. Bien vừa trở lại giấc ngủ sau khi chịu đựng tiếng ồn của những kẻ điên tràn đầy năng lượng treo thuyền lên xuống sông ngay bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của anh. Bien, Bien, anh tỉnh chưa? Anna xông vào phòng, tất cả năng lượng và không có phép lịch sự để gõ cửa. Anna chạy đến và ngồi xuống bên giường, sau đó bắt đầu lắc mạnh Bien cho đến khi anh nhận ra mình đã thức. Anh thở dài và ngước lên nhìn người vợ đầy phấn khích của mình. Chơi bài cho đến khi mặt trời mọc. Anh chỉ vừa về đến nhà và đi ngủ. Cảm giác như nửa đêm đối với anh. Mặc dù đây không phải là thời điểm thích hợp để thức dậy, nhưng Anna không cân nhắc đến thời điểm đó. Bien, tất cả quà tặng đều đến từ hội chợ. Tất cả những thứ anh đã mua. Anh biết rồi. Bien lời biếng nói. Anh thể hiện sự khó chịu của mình bằng một tiếng rên rỉ nhỏ và quay lưng lại với Anna. Anh kéo tấm chăn qua đầu. Mặc dù có dấu hiệu rõ ràng là không muốn bị quấy rầy. Anna từ chối chú ý và tiếp tục nhấn mạnh vấn đề. Chúng ta cần nói chuyện, Bien, làm ơn. Nói đi, về cái gì? Những món quà, có quá nhiều quà tặng. Anna hét lên, giọng cô không còn dấu vết của niềm vui. Bien bật ra khỏi chăn và nói như thể anh đã bị dội một gáo nước lạnh. Biểu cảm trầm ngâm của Anna và chiếu trong đôi mắt buồn ngủ của Bien. Đó là cái nhìn mà anh chưa từng thấy trên người cô trước đây. Em xin lỗi đã làm phiền anh, Anna nói, nhận thấy cái nhìn cáu kỉnh của Bien. Tuy nhiên, em không thể có tất cả những món quà, và chúng ta phải gửi lại những món quà em không muốn, được chứ? Tại sao? Vậy, Anna nói, mắt cô mãnh liệt, cô chắc chắn anh đã biết câu trả lời. À, đúng vậy, mọi người. Bien nhắm mắt lại, cố gắng hết sức để kiềm nén cơn giận. Anh hít thở chậm rãi, cố ý cơ cô căng thẳng và co giật. Bất kể em làm gì, mọi người sẽ kỹ và nói về những gì họ muốn, đi vào những gì phù hợp với họ. Bien quay lại và nhìn Anna một lần nữa. Đôi mắt anh chứa đầy sự lạnh lẽo băng giá. Điều này không phù hợp với Anna, người càng ngày càng bận tâm đến danh tiếng của mình gần đây. Những nỗ lực của cô để tăng vị thế của mình đều vô ích, giống như thái độ lạnh lùng và coi thường liên tục của Bien đối với cô. Sau một lúc suy nghĩ sâu xa, Anna trả lời với vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt. Em biết, nhưng sau này em sẽ phải kiếm cớ để xoa dịu những người đó. Bien bật ra một tiếng cười chán nản khi nghiền ngẫm những lời của vợ. Cảm thấy như thể đó là những lời bần thỉu. Anh không thể không nghĩ rằng thật không công bằng khi anh phải tiêu tiền vào sự điên rồ của vợ. Thỉnh thoảng sẽ rất vui nếu được hạnh phúc, nhưng Anna luôn như thế này. Cô không thể chỉ tận hưởng những điều nhỏ nhặt. Anh hiểu hành vi của cô và mong muốn của cô để mọi người đứng về phía cô, nếu chỉ để ngăn chặn những tin đồn. Nhưng cô luôn phải làm cho nó khó chịu cho anh. Ý định của em là gì? Cứ tiếp tục như thế, em đã chết. Chỉ cần là một bức tự thở hay thứ gì đó. Bien vuốt những ngón tay qua tóc Anna. Bất kể em làm gì, mọi người sẽ bàn tán, lấy cớ em là một nữ công tước bất tài, không thể làm gì đúng. Anna trông có vẻ bị tổn thương, nhưng Bien không tỏ ra quan tâm. Đó là cuộc sống như đại công tước phu nhân xứ Strasbourg. Bất kỳ người phụ nữ nào hoàn thành vai trò đó sau công chúa Gladys sẽ có xu hướng bị đối xử tương tự, bất kể Bien chọn ai cho người vợ thứ hai của mình. Anna đã sẵn sàng chấp nhận vai diễn này mà không có bất kỳ manh mối nào về cái giá sẽ là gì, và như vậy cô có nghĩa vụ phải chịu đựng. Bien ghét cách vợ mình vẫn bám víu vào suy nghĩ này, và anh không thể không tự chế giễu mình vì đã tự mình nán lại nó. Anh sẽ không tập trung vào nó quá nhiều, bởi vì em càng quan tâm, mọi người sẽ càng có vẻ kiên trì và tàn nhẫn, bất kể em nói hay làm gì. Là như vậy sao? Giọng của Anna hơn run rẩy. Anna hiểu những gì Bien đã cố gắng để cô nhìn thấy, nhưng tách mình ra khỏi cảm xúc không phải là quá dễ dàng đối với cô. Cô không thể không nghe thấy tất cả những lời chế giễu, cho dù cô có muốn hay không. Nỗi buồn của cô càng sâu sắc hơn khi cô nghĩ về tất cả những bài báo viết về mình xếp chồng lên nhau trong ngăn kéo của bà cô. Đúng, Anna. Bien gật đầu. Đúng vậy. Giọng điệu của anh nhẹ nhàng, nhưng sự chân thành của anh là không thể nhầm lẫn. Anh dường như không bối rối trước tất cả những lời buộc tội và suy đoán được ném vào anh. Thái độ của anh hoàn toàn thờ ơ, giống như không phải anh bị mọi người chỉ trích. Anna bĩu môi và cúi đầu xuống mà không nói thêm lời nào. Không thích phản ứng của cô, Bien nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô và ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt cô. Này, chúng ta có thể trần trụi cùng nhau. Anna, em không đơn độc. Thật không may, đó là bản chất của cuộc sống của chúng ta ngay bây giờ. Đôi mắt xám của anh tinh xảo, lấp lánh như những viên ngọc được chế tác tinh xảo. Cô là một nữ công tước điên cuồng và hoàn toàn không quen thuộc với điều đó có nghĩa là gì. Lời cổ trách và một ánh sáng lóe lên dọc theo khuôn mặt anh, như thể dự đoán được sự hỗn loạn sắp bao trùm thành phố. Thật đáng tiếc, nhưng Bien không thể đổ lỗi cho mọi người lần này. Em xin lỗi, Anna nói, và cảm ơn anh. Anna bày tỏ sự chân thành khi cô nói lời cảm ơn, gần như phóng đại nó. Chỉ sau đó, Bien mới buông mặt vợ. Tiếng la hét của những người chèo thuyền ngoài cửa sổ đột nhiên trở nên rõ ràng khi họ đi ngang qua cửa sổ. Những tình khốn điên rồ đó, Bien lẩm bẩm và lắc đầu. Bien đứng dậy khỏi giường, và Anna nhìn sự trần truồng của anh tắm cho ánh sáng rực rỡ của mặt trời. Cô nhận ra mình đang nhìn chằm chằm và rời ánh mắt đi, xấu hổ. Bien cười khúc khích, thích thú trước hành vi xấu hổ của cô. Ồ, nhân tiện, thế sao anh lại mua con voi khổng lồ đó? Anna nói, nhìn Bien bước đến bên cửa sổ và ngậm một điếu xì gà. Con voi? Anh không biết mình đã mua một con voi. Những nếp nhăn xuất hiện trên trán khi anh nghĩ. Suy nghĩ của anh bị gián đoạn khi một tiếng gõ cửa vang lên. Greg xuất hiện và sự bối rối rõ ràng khi ông nhận ra Bien đã khỏa thân và nữ công tước cũng ở đó. Có chuyện gì vậy, Greg? Bien nói. Greg lo lắng nhìn đại công tước khi ông đi ngang qua phòng để đưa cho Bien một tập tài liệu. Với đôi mắt nheo lại, Bien liếc qua bàn báo cáo. Có chuyện gì sao? Anna hỏi về mặt lo lắng của Bien. Không. Bien bình tĩnh trả lời, đưa tập tài liệu cho Greg. Quản gia không thể rời khỏi phòng đủ nhanh. Không có gì. Biểu cảm của anh nói khác đi, anh thật sự không sao chứ? Bien đặt điếu xì gà sang một bên như thể giải phóng một cảm xúc kéo dài, và sau đó đặt tay lên đùi vợ. Khi họ hôn nhau, vai của Anna hơi run lên. Cô không từ chối anh, cô không bao giờ có thể từ chối anh. Anh ngột. Bien thì thầm, đó không phải là một lời nói dối. Lòng tham của Walter Hardy vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh, và các khoản đầu tư sẽ cần phải được khép chặt, mặc dù quá trình này có thể hơi khó khăn và hỗn loạn. Chương 98. Xin lỗi, nhưng đây là tất cả những gì chúng tôi phải nói về vấn đề này. Mặc dù thái độ lịch sự của ông, biểu cảm của giám đốc truyền đạt một cảm giác quyết tâm mạnh mẽ. Walter Hardy không thể tin vào những gì mình đang nghe, và nhìn chằm chằm vào giám đốc trong sự hoài nghi. Rốt cuộc, ngân hàng thuộc sở hữu của con rể ông, và ông là cha của công nương Letchen. Làm sao giám đốc có thể từ chối cho ông mượn tiền, thậm chí không có vài xu? Ông đã quên tôi là ai sao? Walter nói. Không, ngài là từ tước Hardy, theo như lần cuối cùng tôi kiểm tra. Vậy thì hình như có một loại sai lầm nào đó. Tôi xin lỗi, từ tước Hardy, đó là quyết định của hội đồng quản trị, một cuộc họp do chính hoàng tử, đại công tước Denister chủ trì. Không có tài sản thế chấp chắc chắn, công việc giấy tờ không đầy đủ, và trên hết, nó đã được nhất trí kết luận rằng đây là một liên doanh không có lợi nhuận. Chúng tôi không sẵn sàng làm gì về điều đó. Tài sản thế chấp? Con bé là con gái tôi, tôi cần thêm tài sản thế chấp nào nữa? Mặt Walter Hardy đỏ bừng. Mọi người đã cố gắng hết sức để gây ấn tượng với bố vợ của đại công tước cho đến gần đây. Dường như chỉ trong tuần trước, mọi người đã thay đổi suy nghĩ. Walter thậm chí còn choáng váng hơn khi chính hoàng tử đã phá vỡ danh tiếng của mình. Ông cảm thấy như một người đàn ông có thể đủ khả năng cho đi một đồng xu nhỏ, đang hành động hoàn toàn ích kỷ. Ông cảm thấy sự tức giận dâng lên trong ông đối với Anna, vì đã biến ông thành một kẻ ngốc. Walter thậm chí còn xem xét khả năng hoàng tử đã mất hứng thú với người vợ thứ hai của mình, do tai tiếng nổi tiếng của nữ công tước. Cho rằng không có tin tức gì về một đứa trẻ, không có gì ngạc nhiên khi hoàng tử có vấn đề đã mất hứng thú. Xin lỗi, giám đốc nói một cách không thành thật. Walter đã phải kiềm chế bản thân để không tát giám đốc và rời khỏi phòng VIP tại ngân hàng Frey. Ông lên xe ngựa đang chờ ở phía trước tòa nhà, và sự thất vọng của ông xuất hiện như chửi thề tự phát. Hoàng tử đã giải quyết tất cả các khoản nợ mà ông đã bị lừa để duy trì phẩm giá của gia đình Hardy. Vì vậy, nó không giống như ông không nhận được bất cứ điều gì từ anh. Anh chỉ cung cấp mức tối thiểu nhất để giúp ông đứng dậy, trong khi nó có ích. Ông hy vọng rằng ông ta có thể sử dụng mối quan hệ của mình với Bien Denister để có thêm lợi ích tài chính. Ông không đến đòi tiền từ anh ta. Ông sẵn sàng vay nó một cách hợp pháp. Vậy tại sao ông vẫn bị sỉ nhục như vậy? Lo lắng cắn môi, Walter lo lắng chở xe ngựa đưa ông đến biệt thự. Ông lo rằng thời gian của Anna với tư cách đại công tước phu nhân có thể không kéo dài quá lâu nữa. Khi đến biệt thự, Walter vội vã dậm chân vào phòng ngủ của vợ. Brenda, còn thuốc thì sao? Em đã nói với Anna về loại thuốc này chưa? Brenda thở dài trước sự xâm nhập của Walter, bước vào phòng mà không có tiếng gõ cửa. Anh bị điếc hay gì đó? Em đã nói với anh rồi, đứa nhỏ thẳng thừng từ chối. Giống như người mẹ chết tiệt của nó, quá bướng bỉnh. Đó chắc chắn là một lời nguyền của gia đình Biden. Con bé thậm chí không thể mang thai đúng cách. Những lời của Walter chứa đầy sự thù hận thô thiển, đến nỗi Brenda bị bất ngờ bởi nọc độc trong đó. Làm thế nào một người đàn ông có thể nói những điều như vậy về con gái của mình? Bà nghĩ về nam tước phu nhân Biden, người đã không sinh con cho đến khi bà đã kết hôn được 10 năm. Annette trước khi sinh con. Mặc dù lời nói của ông rất khắc nghiệt, nhưng dường như ông có lý. Dòng máu Biden phải vật lộn để có được những đứa trẻ. Có lẽ con bé chỉ cần thời gian, Brenda nói. Tại sao? Em nghĩ rằng anh lại lừa dối. Walter nói. Không phải vậy, nhưng nếu Anna giống như những người còn lại của Biden, nó không lâu nữa sẽ bị đuổi khỏi vị trí đại công tước phu nhân trước khi nó có thể mang thai. Nhìn công chúa Gladys kìa. Vì vậy, anh phải hoàn thành trước lúc đó. Nhưng anh sẽ làm gì với điều này? Chúng ta đã hứa chi cổ tức cho các nhà đầu tư. Anh thậm chí còn nói với họ rằng hoàng tử sẽ bù đắp cho sự thiếu hụt. Tiếng bước chân của Walter khi ông đi lòng vòng quanh phòng có thể nghe thấy qua biệt thự. Brenda im lặng nhìn chồng trước khi di chuyển đến tủ và lấy ra một chiếc hộp từ sâu trong đó. Bà mang vẻ mặt kiên quyết. Đây là cái gì? Đôi mắt Walter mở to khi Brenda lộ ra những viên ngọc trong hộp. Đó là đồ riêng của em, Brenda thì thầm đầy âm mưu. Mặc dù đại công tước phu nhân là một người đồng quê bị coi thường trong thế giới xã hội, con bé đang trở nên nổi tiếng với những người trẻ tuổi, những người không có kinh nghiệm trên thế giới. Ở mức độ đó, em thiếu kiên nhẫn để cố gắng hòa nhập với đám đông này và để họ nhận quà của em. Nhưng ngay cả với điều này, liệu nó có đủ không? Sẽ tốt hơn nếu chúng ta có nhiều hơn. Brenda nhún vai nhẹ, đôi mắt sáng lên vì sung sướng. Có một thương nhân mà em đã bị thu hút. Anh có muốn gặp ông ta không? Ông ta xuất thân thấp kém, nhưng cuốn sách bỏ túi của ông ta cũng có chiều sâu như bất kỳ gia đình quý tộc nào Legend. Bien đã nhận ra rằng Walter Hardy có tham vọng và động lực. Nếu điều đó có thể được mài giũa đúng cách, ông có thể là một doanh nhân đáng gờm. Nhưng Walter luôn hướng sự chú ý của mình vào những vấn đề khủng khiếp và tầm thường. Bien cười khi kéo mình ra khỏi bồn tắm. Các kế hoạch kinh doanh của Walter Hardy luôn thất bại từ rất sớm, và với sự giúp đỡ của Greg, dưới sự hướng dẫn của Bien, không một ý tưởng tồi tệ nào của Walter được phép nhìn thấy ánh sáng ban ngày. Có một vấn đề là Walter đã kiên trì hơn rất nhiều. Bien thậm chí đã ghi công cho ông ta. Đến nỗi, Bien không thể không cảm thấy kinh ngạc trước sự kiên trì của Walter. Chỉ có một người khác còn hơn như thế, Gladys Hartford, người quyết tâm nhất mà Bien biết. Walter là một người thông minh. Ông đã thành công trong việc thực hiện hóa một kế hoạch và thậm chí còn mang nó đến ngân hàng. Ông tiếp quản một hiệp hội thương mại mất khả năng thanh toán và chuyển đổi nó thành một công ty chứng khoán. Điều này dễ dàng hơn nhiều so với việc đăng ký làm công ty chứng khoán ngay từ khi thành lập. Nó khá thông minh. Ngay cả khi Bien nhìn vào các tài liệu tài chính giả mạo, anh vẫn không thể không bày tỏ sự ngưỡng mộ. Walter đã hồi phục từ bị lừa đảo để trở thành kẻ lừa đảo. Đó là sự tăng trưởng thực sự ấn tượng. Bien gần như cảm thấy tiếc vì anh sẽ phải đè bẹp người đàn ông trước khi kỹ năng lừa đảo của ông phát triển mạnh mẽ. Bien tắt đèn đầu giường và bò lên giường bên cạnh vợ. Làm thế nào người phụ nữ tuyệt vời này có thể đến từ một người đàn ông đáng hổ thẹn như vậy? Khi ngắm nhìn vợ, anh khéo léo vuốt ve mái tóc nâu của cô, vốn đã trở thành một mớ hỗn độn nhếch nhác trên gối. Hình ảnh của một cô gái trẻ tắm trong những tia nắng mặt trời thiêu đốt, cố gắng xóa bỏ ảnh hưởng của cha cô đối với cô. Đứa trẻ có vẻ đáng thương, nhưng đáng yêu, đã học được những bí mật của cuộc sống quá sớm. Cô khao khát mái tóc của mình giống như những tia nắng vàng mà cô đã tắm. Mặc dù anh chưa bao giờ nhìn thấy cô bé trước đây, Bien có thể tưởng tượng một cách sống động Anna vào ngày định mệnh đó. Có vẻ như câu chuyện của nam tước phu nhân có tác động lớn đến anh hơn anh nghĩ ban đầu. Tóc của cô có giống tóc của Walter Hardy không? Nhìn lại, Bien chưa bao giờ thực sự chú ý. Anh không đặt nhiều tâm trí vào việc liệu mọi thứ có giống nhau hay không. Đối với anh, điều đó không thực sự quan trọng. Bất kể tóc cô là vàng, nâu, đỏ hay thậm chí là hồng hay tím. Điều thực sự quan trọng với anh là những gì ở bên trong. Sự chính trực của một người, và Anna là Anna. Người phụ nữ trẻ ngọt ngào, ngây thơ và xinh đẹp nhất, nhưng quan tâm quá nhiều. Ai có thể không nghĩ rằng mái tóc nâu thực sự phù hợp với cô hơn. Anh nghiêng người và đặt một nụ hôn lên má người vợ đang ngủ. Anh có thể ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào trên tóc cô. Nụ hôn trên má trở thành một nụ hôn trên trán, được đánh dấu bằng một dấu vết nhẹ. Bien, Anna lẩm bẩm khi Bien hôn lên môi cô. Đôi mắt cô rung động, cố gắng mở ra đúng cách. Đôi mắt màu nước đang chìm trong giấc ngủ. Bien hôn lên môi cô một lần nữa, trước khi nghiêng mình lên trên Anna. Mặc dù cô cho phép điều đó, cô đã nhún vai khi Bien cố gắng cởi bỏ chiếc váy ngủ của cô. Bien, không phải tối nay, em mệt. Vậy thì nghỉ ngơi đi, Bien nói với một nụ cười dịu dàng, tiếp tục cởi cúc áo choàng. Anh bắt đầu hôn sau tai cô và xuống bên cổ cô. Lúc đầu Anna chấp nhận anh, nhưng biểu cảm của cô đã thay đổi khi Bien hôn vào mút gái cô. Đừng ở đó, Anna đột nhiên yêu cầu, đẩy Bien ra. Bien tôn trọng mong muốn của vợ và tiếc nuối bỏ đi. Anh tìm thấy sự bù đắp bằng cách vùi mặt vào lòng Anna. Anna bắt đầu thở sâu hơn và cào nhào nhẹ nhàng, buồn ngủ. Khi Bien chơi đùa với đùm vú của cô, có một sự pha trộn giữa âm thanh của niềm vui và nỗi đau. Cô dường như nhạy cảm hơn bình thường. Đau không? Anna đỏ mặt khi nhẹ gật đầu. Mặc dù cô trông hơi không khỏe, nhợt nhạt hơn bình thường một chút, Bien đã đạt đến điểm không thể quay trở lại và không thể ngăn mình lại. hay là anh nghĩ như vậy? Có một cảm giác xấu hổ mát mẻ dập tắt sức nóng của dục vọng trong anh. Khi Bien ngước lên nhìn Anna, cô mỉm cười với anh khi ôm lấy cổ anh. Bien di chuyển chậm rãi, lặp lại hành động của mình, nghĩ rằng anh có thể khơi dậy ngọn lửa đam mê một lần nữa. Anh biết yêu cầu nhiều hơn sẽ là tham lam. Anh cũng không muốn hỏi, anh cảm thấy buồn cười. Do bị sốt nhẹ, anh thấy Anna mềm mại và ấm áp hơn rất nhiều với bên trong. Nó đe dọa sẽ đánh cắp sự kiểm soát của anh, nhưng anh lại cố gắng hết sức để làm việc chậm rãi và nhẹ nhàng nhất có thể. Anh vẫn tìm thấy niềm vui khi nhẹ nhàng và chậm rãi. Mỗi lần ngước lên, anh thấy Anna bị mê hoặc bởi niềm vui dịu dàng và mỉm cười ấm áp. Vào thời điểm Bien cảm thấy ham muốn của mình bắt đầu chiếm lĩnh, Anna mở rộng chân hơn một chút, giúp Bien di chuyển dễ dàng hơn. Anh ngồi dậy và nhìn xuống người phụ nữ mà anh không thể tìm thấy một thứ nào không thích. Trái tim anh đập mạnh trong lồng ngực, chứa đầy nhiều thứ không chỉ là ham muốn, mà còn là tình yêu. Và đó là một gánh nặng nặng nề hơn nhiều. Anna phát ra một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, mắt nhắm lại và lạc lõng trong những chuyển động thôi miên của Bien. Cô thật xinh đẹp, bày ra trước mặt anh. Cơ thể cô là một nghiên cứu hoàn hảo. Bien không thể không cho phép bàn tay của mình theo những cú quét và đường cong của cô. Cảm giác rằng Chúa đã đặt một người đàn ông như Walter Hardy vào thế giới chỉ để đẩy thiên thần này vào vòng tay của mình. Đó là một tình cảm trống rỗng, và Bien đã đẩy nó ra khỏi tâm trí mình. Anh buộc mình phải tập trung và Anna, và khi anh ghi người về phía trước một lần nữa để hôn cô nhìn anh với đôi mắt trống rỗng, lạc lối trong niềm vui mà anh rót vào cô. Đáng ngạc nhiên, Anna kéo anh lại gần và cắn xuống sưng đòn của anh. Ngay cả vết cắn của cô cũng cảm thấy tốt với anh. Bien chìm vào một giấc ngủ thoải mái, cảm thấy hoàn toàn hài lòng với sự thân mật mà anh vừa cùng với vợ. Sau đó, anh bị đánh thức bởi một giấc mơ. Giấc mơ nhanh chóng tan biến khi anh nhìn chằm chằm vào bóng tối rõ ràng điển hình của một đêm mùa hè. Mặc dù giấc mơ đã biến mất, anh vẫn cảm thấy một cảm giác ấm áp và thoải mái đọng lại trong anh. Bien nằm ngửa một lúc trước khi quay đầu nhìn vợ, chỉ để thấy chỗ trống. Có vẻ như anh đã bị đánh thức bởi sự vắng mặt của vợ. Anh cau mày rồi ngồi dậy, nhìn về phía căn phòng tối. Anna không thấy đâu cả. Anh biết cô phải ở đây một nơi nào đó, nhưng sự lo lắng trong anh vẫn không biến mất. Anh nằm xuống nhưng không thể tìm thấy sự nghỉ ngơi. Anh lăn ra khỏi giường, và đó là lúc anh nhìn thấy một đường ánh sáng mỏng manh đi vào từ dưới cánh cửa phòng khách. Bien thở dài và bước về phía ánh sáng. Chương 99. Một cách nhẹ nhàng, anh mở cửa và thấy phòng vẽ chứa đầy tất cả những món quà anh đã mua cho Anna. Những món quà được bày ra một cách bừa bãi và biến căn phòng trở nên ốn loạn. Bà Fish đã đề nghị gọi một người bọc đệm dọn dẹp căn phòng một chút. Bien thấy không cần thiết. Đây không phải là phòng dành cho khách, và anh thích nhìn thấy Anna được bao quanh bởi những món quà anh đã mua cho cô. Bien dựa vào khung cửa khi anh khảo sát hiện trường. Anna đang ngồi ở bàn làm việc. Âm thanh yếu ớt của tiếng gõ phím vang lên khi cô làm việc trong im lặng. Anh thích thú vì thực tế là vợ anh đã lẻn ra ngoài vào nửa đêm để tập đánh máy. Cô nghiên cứu một trong vài cuốn sách giáo khoa trải ra trên bàn, và có một con voi lớn đứng bên cạnh cô, như thể đang làm nhiệm vụ bảo vệ. Bien cười khúc khích. Bà Fish có từ hoàn hảo cho con voi. Trướng mắt, và bà đã lập luận mạnh mẽ để loại bỏ bức tượng. Bà không muốn phải nhìn vào nó, nhưng Anna khăng khăng giữ nó, nói rằng đó là một món quà và cô sẽ tìm cách sử dụng nó. Bien sải bước qua căn phòng với những bước dài, không nghĩ rằng Anna sẽ nhìn lại mình. Cô bận rộn đánh máy, tin tưởng vào cảnh tượng cảnh giác của con voi. Cô không ngẩng đầu lên cho đến khi anh dừng lại ở bàn làm việc. Bien, Anna ngạc nhiên nói. Anh còn tưởng rằng em nói mệt. Em ở đây làm gì? Em dậy sớm và không thể ngủ lại. Em không nên ngủ trưa vào ban ngày. Khi cô quay sang nói chuyện với anh có thể ngửi thấy vị ngọt trên người cô mạnh hơn nhiều. Sau đó nhận ra cô đang ngậm một viên kẹo và nhìn thấy một lọ thủy tinh đựng đầy kẹo bên cạnh máy đánh chữ. Anna nhận thấy nơi Bien đang nhìn. Ồ, những thứ này. Anna trở nên hoang tưởng rằng Bien sẽ mắng cô vì cư xử như một đứa trẻ. nhưng anh chỉ mỉm cười ngọt ngào với cô. Cô nuốt nước miếng, đè nén cảm giác tội lỗi. Cô đã phản ứng thái quá. Cô nhận thấy gần đây mình hơi nhạy cảm. Cô thấy mình trở nên cảnh giác hơn với những người xung quanh, và ngay cả âm thanh cười nhỏ nhất. Cô không thể không nghĩ rằng họ đang cười nhạo cô. Em thật sự dự định trở thành người đánh máy sao? Bien nói, chọc vào những cuốn sách trên bàn. Em không nghĩ rằng người tặng em thứ này lại nói như vậy. Đúng vậy, nhưng anh nghĩ em sẽ chỉ chơi với nó ở mức độ vừa phải. Bien nói, nhấn một phím ngẫu nhiên trên máy đánh chữ. Anna nhíu mày, khó chịu với lỗi chính tả trên mảnh giấy. Nhưng sự thất vọng của cô tan biến khi Bien cười. Những cảm xúc sắc bén của Anna biến mất, và cô tự hỏi liệu có bất cứ điều gì người đàn ông này có thể làm để thực sự khiến cô tức giận không? Tất cả những gì cô cảm thấy là một niềm an ủi ngọt ngào cho anh, và tiếng cười của cô vang lên cùng với anh. Vì nó vẫn là một món quà thứ anh, em đang cố gắng sử dụng nó tốt nhất có thể. Nó vẫn còn một chút vụng về và rườm rà, nhưng em nghĩ sẽ rất tuyệt khi có thể viết nhanh. Một khi em đã quen với nó, em chưa thể viết thư. Tại sao? Bien nghe có vẻ thực sự quan tâm. Họ nói rằng một lá thư giống như biên lai, được viết trên một chiếc máy như thế này, làm tổn hại đến phẩm giá của một người phụ nữ. Bà Fitz. Vâng, nụ cười của Anna khựng lại, như thể cô vẫn có thể nghe thấy lời khuyên nhủ của bà. Biểu cảm của Bien bắt chước biểu cảm của Anna khi anh nhớ lại những ký ức tương tự. Họ đã chia sẻ khoảnh khắc đó cùng nhau, và Bien có thể cảm thấy mối liên hệ sâu sắc hơn với Anna bén rễ trong anh. Vì điều đó, Anna đã tìm thấy một chút can đảm. Nếu em học đánh máy, em có thể viết thư cho anh với cái này không? Thư? Đúng vậy. Anh thích biên lai. Mặc dù Bien đã nói một cách nghiêm túc, nhưng anh không thể không cười một cách chân thành trong khoảnh khắc đó. Tâm trạng tốt đẹp trong phòng bị phá vỡ bởi tiếng chuông đột ngột của đồng hồ ở hành lang. Muộn rồi. Bien giơ tay ra. Anh nghĩ em nên trì hoãn giấc mơ của mình cho đến ngày mai. Người đánh máy nhỏ của anh. Anna ngước lên nhìn anh và nắm lấy bàn tay to và bóng bẩy của anh. Tất cả những lo lắng và cay đắng đã biến mất khỏi cô. Cô cảm thấy biết ơn vì mình đã trở thành một người vợ tốt. Không có gì ngoài niềm vui và tình yêu trong tim. Cô nắm chặt tay anh. 3 ngày sau, vào buổi chiều, Bien tìm thấy một biên lai từ đại công tước phu nhân mà anh đã được cảnh báo. Bà Fitz mang theo phần còn lại của bức thư. Anh cười chân thành, nhớ lại bình minh giữa mùa hè tươi đẹp. Một ký ức vẫn còn khá sống động. Đọc đi, hoàng tử của tôi. Có vẻ như Anna đã thành công trong việc kéo bà Fitz vào những âm mưu nhỏ của mình, biến bà thành đồng phạm. Rõ ràng là vợ anh có sở trường mê hoặc bà. Anh mở bức thư bằng một dụng cụ mở thư và đọc nó. Bien thân yêu nhất của em, cảm ơn anh vì những món quà tuyệt vời. Em sẽ trân trọng chúng trong suốt quãng đời còn lại. Bức tượng voi hơn đáng sợ, nhưng em nghĩ em có thể quen với nó nếu em nhìn nó trong một thời gian dài. Khi mùa hè chuyển sang mùa thu, có vẻ như đã 1 năm kể từ khi chúng ta kết hôn. Em quyết tâm giữ lời hứa là một người vợ tốt cho anh. Nhưng em rất tiếc phải nói rằng em vẫn còn rất nhiều điều để học hỏi. Không bao giờ ít hơn. Em sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ. Em rất hạnh phúc khi lấy anh. Nhờ có anh, em nhận ra rằng những bức tường bao quanh thế giới nhỏ bé của em thực sự là những cánh cửa. Em sẽ không bao giờ quên vô số cánh cửa mà chúng ta đã cùng nhau mở ra trong năm qua và thế giới bên ngoài. Năm vừa qua đối với anh như thế nào? Em hy vọng rằng anh đã hạnh phúc. Em tự hỏi liệu những khoảnh khắc quý giá đối với em có cùng tầm quan trọng với anh không? Chúng ta có phải là một cặp đôi tốt không? Liệu chúng ta có thể làm tốt hơn trong tương lai không? Bien đọc qua hàng loạt câu hỏi. Anh cảm thấy như mình thực sự có thể nghe thấy giọng nói của Anna từ ngay phía sau anh. Anh gần như có thể nhìn thấy cái cau mày nghiêm túc mà cô luôn đeo khi quan tâm, ấn mạnh xuống phím dấu chấm hỏi. Em hy vọng rằng chúng ta có thể tiếp tục mở ra nhiều cánh cửa cùng nhau trong tương lai. Một ngày nào đó, em sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa để trở thành một người có thể cho anh mọi thứ. Cảm ơn anh đã rất kiên nhẫn với em. Em chúc anh mọi điều tốt đẹp nhất trong nhiều ngày tới. Vợ anh, Anna Denister. Chữ ký viết tay của Anna đã được thêm vào cuối bức thư, thêm một liên lạc cá nhân và thông tin. Ánh mắt Pien nán lại trên chữ viết một lúc lâu. Vợ. Anh lè lưỡi một lúc lâu, thưởng thức sự ngọt ngào của những ký ức mà nó lưu giữ. Vợ. Vợ anh, Anna. Bà Fitz đứng ở phía bên kia bàn làm việc, quan sát biểu cảm của Pien thay đổi và nhận thấy ý nghĩa đặc biệt đằng sau nó. Viết thư trả lời thì sao, thưa điện hạ? Bà nhận thức rõ Anna đã làm việc chăm chỉ như thế nào cho bức thư đó, và cô muốn được trả ơn bởi chồng mình bằng những lời chân thành như thế nào. Bà hy vọng rằng Bien có thể đáp lại, nhưng anh lắc đầu một cách thản nhiên. Sau này đi, anh thì thầm với chính mình. Điện hạ, chúng tôi đang sống trong cùng một ngôi nhà, vậy tại sao? Bien mỉm cười và chuyển sang lá thư tiếp theo. Trong khi bà Fitz biết sự bướng bỉnh của các hoàng tử, kiềm chế không đẩy vấn đề đi xa hơn nữa. Bien coi thường việc viết thư, điều vẫn tồn tại từ thời thơ ấu của anh. Các gia sư của anh đã nói rằng anh sẽ rất giỏi trong việc viết thư trong thời chiến cho kẻ thù của mình. Tất nhiên, là hoàng tử, anh có khả năng viết bất kỳ số lượng thư tốt nào nếu anh đặt tâm trí của mình vào nó. Nhưng Bien không có tâm trí để làm như vậy. Cuối cùng, hoàng gia đã sử dụng những người viết thay để viết bất kỳ bức thư nào được mong đợi từ Bien. Và vì điều này, có tin đồn rằng Bien là một trong những người viết thư giỏi nhất trong vùng đất. Gia đình nào sẽ tổ chức buổi dã ngoại vào ngày mai? Bien nhìn lên lá thư cuối cùng anh đọc. Bà Fitz thở dài và thể hiện vẻ mặt khá thiếu kiên nhẫn. Gia đình công tước Heiner, thưa điện hạ. Gia đình công chúa Louis. Đó sẽ là một ngày rất dài, Bien nói với một chút mỉa mai. Bà Fitz quay lại với một tiếng thở dài. Bà ước gì mình đã không va vào Anna trong hành lang bây giờ. Bà sẽ phải quay lại với cô với một tin tức đáng buồn. Không nghi ngờ gì nữa, cô sẽ có cái nhìn chăm chăm về bà khi cô chờ đợi tin tức và câu trả lời từ bức thư của mình. Nơi cư trú mùa hè của công tước Heiner nằm giữa sông Abit, cách xa biển, nhưng nổi tiếng với những khu rừng tuyệt đẹp và những cánh đồng cỏ. Pierre nhìn phong cảnh với đôi mắt bình tĩnh. Anh nhìn chăm chăm phong cảnh. Chuyến đi dã ngoại của gia đình Heiner đánh dấu sự kiện đầu tiên của một xã hội mà anh sẽ tham dự. Một sự kiện mà anh đã không tham gia kể từ tuần trăng mật với công chúa Gladys. Đó là hơn 5 năm trước. Anh ơi, Louis chào đón anh với một nụ cười. Em nghĩ anh sẽ không bao giờ đến. Đây là một vinh dự. Em nên cảm ơn Anna, Bien nói, dẫn vợ đến trước mặt anh. Đó chỉ là vì vợ anh đã chấp nhận lời mời. Louis cứng đờ khi nghe những lời của Bien, nhưng ý thức được tất cả những ánh mắt phán xét xung quanh. Louis quay sang Anna với một nụ cười hòa nhã. Cảm ơn chị đã tham dự và mang theo anh trai tôi, đại công tước. Không, chị cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ em, từ công chúa. Anna đọc lời chào đã được tập dượt từ lâu. Chị rất biết ơn vì em đã mời đến một buổi xã hội đẹp như vậy. Những từ bị mắc kẹt trong cổ họng Anna khi cô nhận thấy khuôn mặt quen thuộc, Pavel. Khi cô lẩm bẩm cái tên như một tiếng thở dài, Bien và Louis chuyển ánh mắt và chú ý đến nơi Anna đang nhìn. À, em đã mời anh ấy. Em đã xem chân dung của đại công tước và vợ. Em có thể thấy rằng anh ta là một họa sĩ rất tài năng. Vì vậy, hôm nay em đã ủy thác cho anh ta vẽ con cái của chúng em. Nghĩ lại thì, không phải anh đã nói rằng đại công tước phu nhân và Bavolor ở chung một quê hương sao? Đúng, đúng, anh đã nói như vậy, Bien nói. Anna nhìn Bien với ánh mắt lo lắng. Bien không thích Bavol. Trong buổi vẽ tranh cuối cùng, Anna đã nhận thức sâu sắc về sự thật. Cô nhận thấy Bien đang nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ với vẻ mặt bình tĩnh, thờ ơ như anh luôn giữ. Bavol cũng phát hiện ra họ, kìm nén cơn đau bụng đột ngột. Anna nín thở và tay cô bắt đầu run nhẹ. Cô giữ chặt chiếc dù của mình hết mức có thể.